Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 297, cộng 298, thư viện thông minh 01 cộng 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình học cuối cùng bắt đầu. Tối thứ ba, có một bài viết xuất hiện trên diễn đàn thư viện với tiêu đề. Nhóm, học bá, C-183 đã đến ải cuối cùng rồi. Chúc các đàn anh đàn chị tốt nghiệp suôn sẻ. Người đăng bài là một đàn em học Đại học Hoa An. Cô vẫn luôn quan tâm đến tình hình qua môn của nhóm Việt Tinh Văn. Lần nào Việt Tinh Văn đăng bài hướng dẫn cũng có bình luận của cô. Các bạn học theo dõi diễn đàn đều biết nhóm nghiên cứu của họ vừa qua khoa nhân văn. Đã tích lũy được 93 tín chỉ. Chỉ còn 7 tín nữa là có thể tốt nghiệp. Cô gái đăng bài chúc phúc kéo theo rất nhiều người cũng đến góp lời. Chẳng mấy chốc, bài viết đã đứng trên đầu hàng nghìn bài viết khác. Có đàn anh Tinh Văn dẫn đội. Em tin ải cuối cùng cũng không thể đánh bại mọi người. Thời gian vừa qua bọn em đã bớt được rất nhiều đường vòng nhờ bài hướng dẫn của nhóm 183. Rất may mắn được gặp những người bạn tốt như vậy ở thư viện. Mong mọi người sẽ gặp thuận lợi. Trở thành nhóm đầu tiên tốt nghiệp thư viện. Ngưỡng mộ quá. Bọn tôi còn đang vùng vẫy ở tầng 10. Chắc chắn nhóm khai hoang 183 có thể thoát khỏi trói buộc của thư viện. Sớm quay về hiện thực. Đàn anh Tinh Văn, em là Triệu Dai Dai, sinh viên năm nhất Đại học Hoa An. Sau khi về hiện thực anh có thể gọi cho bố mẹ em. Báo với họ em vẫn ổn. Chỉ là đang bị nhốt trong thư viện kỳ quái không TT, nói chứ. Chúng ta thật sự mất tích trong hiện thực sao? Nhiều người mất tăm mất tích như vậy. Trường học mặc kệ à, nói sao cũng thấy không hợp lý. Có lẽ chỉ khi trở về rồi mới biết được bí mật của thư viện. Việt Tinh Văn đọc lướt bài viết. Trả lời. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vượt qua môn cuối cùng. Nếu qua môn xong quay về thư viện, chúng tôi sẽ đăng hướng dẫn lên diễn đàn như mọi khi. Nhưng nếu sau khi qua môn chúng tôi về thẳng hiện thực, tôi cũng sẽ điều tra nguyên nhân các bạn học mất tích. Xem có thể cứu mọi người từ bên ngoài không? Bình luận này được các bạn học đang vùng vẫy ở tầng thấp ủng hộ nhiệt liệt. Nếu không ai có thể chống lại thư viện, lâu dần, mọi người sẽ dần dần tuyệt vọng. Nhưng lúc này, nhóm nghiên cứu C-183 đã đi đến ải cuối cùng. Chỉ cần họ rời khỏi thư viện, vậy thì chứng tỏ việc nằm ở người. Thư viện không phải mạnh mẽ đến mức không thể đánh bại. Có nhóm đầu tiên rời khỏi thư viện, càng ngày sẽ có càng nhiều nhóm có thể rời khỏi đây. Trần Mộc Vân trả lời. Các cậu cố lên, đàn em trượt môn nhóm bọn chị đã đuổi kịp rồi. Ngày mai nhóm chị sẽ bắt đầu học tiếp. Cố gắng tốt nghiệp thư viện sớm. Dụ Minh Vũ nói. Tin tưởng các cậu đấy. Trác Phong, ra ngoài rồi nhớ gọi ngay cho tôi đấy. Xem ở hiện thực tôi còn sống không? Những người quen biết họ như Tần Lãng, Lưu Tiêu Tiêu cũng lần lượt nhắn tin cổ vũ, hoặc chúc phúc. Việt Tinh Văn nhìn từng dòng tin nhắn, cảm thấy ấm lòng, họ sắp dẫn quân ra trận. Dù các bạn học còn ở lại thư viện không thể kề vai chiến đấu với họ, nhưng khi ở thư viện, mọi người đều có cùng mong muốn. Trong thư viện kỳ lạ này, những sinh viên đến từ trời Nam đất Bắc các khoa ngành khác nhau. Lần đầu tề tựu về đây, có những người chưa từng quen biết cũng trở thành bạn bè thân thiết. Cũng có những người dù chưa từng gặp mặt, cũng sẵn sàng giúp đỡ hết mình khi đối phương gặp khó khăn trong môn chung. Buổi tối trước ngày nhóm 183 xuất phát, vô số bạn học gửi lời chúc phúc chân thành cho họ qua diễn đàn. Giờ phút này, toàn bộ sinh viên thư viện bỗng đứng cùng chiến tuyến, không mưu mô toan tính lẫn nhau. Không lừa gạt lẫn nhau. Trong lòng mọi người chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, nhóm nghiên cứu 183 phụ trách khai hoang chiến thắng ải cuối cùng. Rời khỏi thư viện, họ sẽ không mắc kẹt tại đây. Sẽ có một ngày họ cũng sẽ tốt nghiệp. Sáng sớm hôm sau, khi các thành viên nhóm Việt Tinh Văn tập trung trước cửa nhà ăn, họ bất ngờ nhìn thấy các bạn trường khác như Dụ Minh Vũ, Tần Lãng, Trần Mộc Vân. Rõ ràng mấy người này tới đây tiễn họ. Vành mắt Trác Phong đỏ lên. Anh vỗ vai Dụ Minh Vũ. Đệt, mấy cậu bày trận ghê thế này chẳng khác nào đang tiễn người lên pháp trường. Dụ Minh Vũ cười, mắng anh, cậu nói gì hay ho được không? Đậu má đừng có miệng quạ. Trác Phong cười nói, không sao, miệng quạ của tôi không linh như Tinh Văn đâu. Lam Á Dung đến trước mặt Trần Mộc Vân, khẽ nắm tay cô, đàn em, chị biết em làm đội trưởng rất vất vả. Chị đi trước, chị tin rằng các em cũng sẽ đến ải cuối cùng nhanh thôi. Ban đầu chính Trần Mộc Vân giới thiệu cô vào nhóm 183. Sau khi đàn chị Lam vào nhóm, chẳng mấy chốc cô đã thành chị em thân thiết, chuyện gì cũng nói được với mấy nữ sinh trong nhóm. Chơi với mấy nam sinh cũng rất vui vẻ. Nhưng cô chưa từng quên đội trưởng chính trị pháp luật Bắc Giang này. Trần Mộc Vân mỉm cười. Nói, đàn chị yên tâm, em sẽ dẫn dắt mọi người thật tốt. Chúng ta gặp lại ở trường. Tần Lãng Đại học Sư Phạm cũng đi qua vỗ vai Việt Tinh Văn. Nói, Tinh Văn, lúc nào về hiện thực chào mừng cậu đến Tân Giang bọn tôi chơi. Đến lúc đó tôi làm chủ nhà. Mời các cậu ăn hải sản đã đời. Kha Thiếu Bân nghe vậy, mắt lập tức sáng bừng. Hải sản ở Tân Giang cực kỳ nổi tiếng luôn. Lúc nào em đến đó nghỉ mát có thể tìm đàn anh Tần không? Tần Lãng cười ha ha. Nói, đương nhiên là được. Bao cậu ăn no luôn. Thấy đã sắp đến giờ. Mọi người tạm biệt nhau trước cửa nhà ăn. Nhanh chóng ăn sáng xong. Việt Tinh Văn dẫn các đồng đội vào thang máy trong ánh mắt. Đưa tiễn. Của mọi người, thang máy trong thư viện tự động nhận biết các nhóm. Nhóm 183 bọn họ đã mở khóa tầng 13. Sau khi vào thang máy, quả nhiên nút bấm tầng 13 đã sáng đèn. Là khoa máy tính, đúng như dự đoán của Việt Tinh Văn. Hôm qua họ đã dành thời gian thảo luận riêng về vấn đề này. Vậy nên, khi thấy dòng chữ, tầng 13 khoa máy tính New, mọi người đều không hề ngạc nhiên. Lẳng lặng đợi thang máy chạy lên. Chẳng mấy chốc thang máy đã dừng lại ở tầng 13. Mọi người ra khỏi thang máy. Trước mắt họ là màn hình tinh thể lỏng nổi tràn đầy cảm giác kỹ thuật. Trên đó có vài dòng thông tin. Chào mừng đến khoa máy tính tầng 13. Tích lũy đủ 93 tín chỉ mới có thể mở khóa tầng 13. Toàn bộ thành viên nhóm nghiên cứu 183 phù hợp với yêu cầu mở khóa tầng 13. Khoa máy tính là ải cuối cùng của các bạn ở thư viện. Chỉ có một môn 7 tín chỉ. Cũng tức là, chỉ cần thuận lợi vượt qua môn học cuối cùng, các bạn sẽ tích lũy đủ 100 tín chỉ. Theo quy tắc, thư viện sẽ cho phép các bạn tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, các bạn không thể mang bất cứ vật phẩm và kỹ năng nào ra khỏi thư viện. Nhưng có thể giữ lại ký ức, nghiêm cấm tiết lộ bí mật của thư viện. Nếu đồng ý tuân thủ quy tắc này, 12 người vui lòng lần lượt ấn vân tay của mình lên máy tính. Ký hiệp nghị giữ bí mật. Đọc tới đây, mọi người quay sang nhìn nhau. Kha Thiếu Bân nói, sau khi ra ngoài không được nói với bất kỳ ai. Hiệp nghị giữ bí mật. Chẳng lẽ sau khi chúng ta ra ngoài, thư viện vẫn quản được chúng ta sao? Đừng quên các bạn đã vào đây bằng cách nào. Hiển nhiên thư viện có thể nghe thấy thắc mắc của Kha Thiếu Bân. Tiếng máy móc lạnh lẽo trả lời bên tai họ. Kha Thiếu Bân rùng mình. Nửa đêm tôi đến thư viện rồi bị kéo vào đây. Trương Tiểu Niên yếu ớt nói. Nếu sau này chúng ta không đến thư viện nữa, chẳng lẽ vẫn bị kéo vào đây sao? Nếu đã có thoát khỏi thư viện, cũng sẽ có thoát khỏi phòng tự học, thoát khỏi ký túc xá, hệ thống. Thoát khỏi, ở khắp mọi nơi, xin đừng nghĩ đến việc làm trái giao ước. Mọi người, được rồi, vậy thì đúng là không thoát được. Không đến thư viện thì cũng phải về ký túc xá chứ. Nếu như hệ thống này thật sự mạnh như vậy, làm thêm một bản, thoát khỏi ký túc xá. Nữa, chẳng phải họ lại phải chơi trò sinh tồn thêm lần nữa sao? Giang Bình Sách nhíu mày, dứt khoát nói, ký đi. Không phải chỉ là hiệp nghị giữ bí mật thôi sao? Sau này ra ngoài không nói là được. Hắn bước lên trước, ấn ngón tay xuống nơi ký tên. Việt Tinh Văn cũng bước theo. Cũng ấn ngón cái tay phải xuống bên cạnh. Các bạn học khác lần lượt đi qua. Nhanh chóng ký tên. Lúc này màn hình nổi mới tỏa ra ánh sáng xanh dịu mát. Đồng thời hiển thị mô tả chương trình học cuối cùng. Môn bắt buộc, thư viện thông minh, khoa, máy tính, học phần, 7, quy tắc, trường thi giới hạn 12 người. Không được đưa theo thành viên X mô tả. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, nhà thông minh, xe hơi thông minh, điện thoại thông minh, càng ngày càng nhiều thiết bị thông minh giúp đời sống con người tiện lợi hơn. Nhưng nếu có một ngày, con người bị trí thông minh cao cấp khống chế, các bạn nên làm gì? Yêu cầu, thoát khỏi thư viện, chú ý, đề cử trong nhóm có thành viên chuyên ngành máy tính, giỏi mã hiệu, đọc mô tả xong, Kha Thiếu Bân không khỏi trố mắt. Môn cuối cùng lại là thoát khỏi thư viện. Chúng ta phải đối đầu với thư viện sao? Tối qua Kha Thiếu Bân đã tưởng tượng suốt nửa đêm. Cậu vốn tưởng rằng khoa máy tính là phó bản khoa học viễn tưởng kiểu xâm nhập trí năng, người máy thông minh chiến đấu với con người. Không ngờ môn cuối cùng lại là thư viện nơi họ ngủ nghỉ, ăn uống, vượt ải hàng ngày. Họ cần phải thoát khỏi thư viện bị trí tuệ nhân tạo khống chế này. Nhưng mọi kỹ năng của họ đều là thư viện cho. Việc này tựa như bảo một đám đồ đệ chống đối lại sư phụ đã dạy họ võ công. Sư phụ này có thể giám sát hành động của họ bất cứ lúc nào. Hơn nữa còn có thể phế võ công của họ mọi lúc mọi nơi. Nghĩ tới đây, sắc mặt mọi người đều hơi tệ. Lưu Chiếu Thanh nói, cái trò mất nét nhất của thư viện là bắt chúng ta trực tiếp đối đầu với nó. Đậu, nó mà cho đại mấy cái bắc không phải chúng ta không dùng nổi kỹ năng luôn sao? Hứa Diệc Thâm bất lực đỡ chán. Không ngờ ải cuối cùng lại là thư viện. Chúng ta có cần nhớ lại bố cục thư viện không? Các thành viên còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng máy móc lạnh tanh vang lên. Đếm ngược 10, 9, mặt Việt Tinh Văn biến sắc. Đợi đã, tôi đã bấm nút chọn lớp đâu? Sao đã đếm ngược rồi? Hệ thống, quy tắc thi lần này do thư viện quyết định. Hệ thống, bài thi bắt đầu. Mọi người, trời ơi cái quần què gì vậy? Học sinh còn chưa vào phòng thi đã phát đề rồi. Điệp Chi Linh, môn cuối này khá vui. Đây là kết thúc mà tôi đã nghĩ ra từ lâu. Phát hiện virus xâm nhập, thư viện không cho họ thời gian để phản ứng lại. Đến khi Việt Tinh Văn hoàn hồn, khung cảnh trước mắt đã chớp nhoáng. Chương trình học đã bắt đầu rồi. Mọi thứ xung quanh vô cùng quen thuộc. Cậu vẫn đang ở trong thư viện. Có điều, Việt Tinh Văn phát hiện mình đã chuyển từ khoa máy tính tầng 13 xuống trung tâm thể thao ở tầng B6. Tầng này được thư viện mở ra vào hội thao thư viện ban đầu. Sau này, mỗi cuối tuần có thời gian rảnh, Việt Tinh Văn đều rủ Giang Bình Sách đến trung tâm thể thao chạy bộ, chơi bóng. Trung tâm thể thao được chia thành sân chạy điền kinh, nhà thi đấu các loại bóng, bể bơi và khu vận động ngoài trời. Lúc này, Việt Tinh Văn đang ở trong sân bóng. Bên trái cậu là sân bóng bàn, bên phải là sân cầu lông. Không có đồng đội nào bên cạnh. Hiển nhiên, thư viện lại tách mọi người ra. Trước khi Kha Thiếu Bân khởi động mạng cục bộ liên lạc với mọi người, Việt Tinh Văn định thoát khỏi sân vận động này trước đã. Nào ngờ, cậu vừa mới bước lên một bước đã nghe tiếng cảnh báo nhức tai vang lên trên đầu. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện virus xâm nhập. Quản lý thông minh tại các tầng vui lòng nhanh chóng tiêu diệt kẻ xâm nhập. Sửa lại hệ thống, kiểm tra thấy 12 kẻ xâm nhập. Đã gửi tọa độ đến trung tâm trí năng các tầng. Việt Tinh Văn, tòa thư viện thông minh này lại nhận định họ là virus xâm nhập, khởi động hệ thống bảo vệ khẩn cấp, muốn diệt trừ toàn bộ nhóm họ. Giờ thì hay rồi, họ phải đối đầu với cả hệ thống thông minh của thư viện. Phải biết rằng, mọi ngóc ngách trong thư viện này đều được quản lý bằng công nghệ thông minh. Lớn thì quản lý bọn họ thi cử, tổng kết điểm. Nhỏ thì như cuộc sống hàng ngày, chuông báo thức, thời gian ngắt điện, thậm chí đến đồ ăn nhanh trong nhà ăn đều được hệ thống thông minh nấu sẵn rồi đóng gói, đặt lên băng truyền. Bình thường, họ không thấy bất cứ nhân viên nào là con người trong thư viện. Nhưng thư viện vẫn duy trì được trật tự ngay ngắn. Sự lớn mạnh của hệ thống thông minh này vượt xa bất cứ AI thông minh nào trong hiện thực. Lúc này hệ thống nhận định họ là virus. Sắp tới, họ sẽ rất khó khăn. Việt Tinh Văn không do dự nữa. Cậu rảo bước đi qua sân bóng bàn. Đi về phía cửa. Nào ngờ cậu vừa bước lên. Cửa tủ đựng bóng bàn bên cạnh đã tự động mở ra. Vô số quả bóng lao về phía cậu như mưa chút. Tấn công bất ngờ khiến Việt Tinh Văn không kịp tránh. Cậu vội vàng lùi lại phía sau. Mặc dù bóng bàn đập vào người không đau, nhưng cửa tủ này có thể tự động mở ra. Cũng tức là mọi dụng cụ trong sân bóng này đều có thể biến thành vũ khí tấn công họ. Bình thường, mỗi khi qua môn xong quay về thư viện, mọi vết thương sẽ tự khôi phục. Lại thêm khu ký túc xá và khu vực công cộng trong thư viện cấm sử dụng kỹ năng. Các học sinh cũng không thể tấn công lẫn nhau. Vậy nên, mọi người vô thức coi thư viện như nơi ẩn náu, tựa như thành chính trong trò chơi, nơi an toàn cấm PK. Nhưng lúc này, khu an toàn này lại trở thành nơi đáng sợ nhất. Mọi đồ vật trong này đều bị hệ thống thông minh kiểm soát. Mục tiêu duy nhất là tiêu diệt họ. Đối đầu với một boss, Việt Tinh Văn có thể đưa quýt. Đối đầu với 15 mục tiêu có thể dùng trên 7 dưới 8, không chế mục tiêu. Nhưng khi đối mặt với vô số bóng bàn đều bay về phía cậu thế này, cậu thật sự không có kỹ năng nào dùng được. Việt Tinh Văn hết cách, đành phải khởi động kỹ năng tăng tốc nhóm. Nhanh như chớp điện, điên cuồng chạy về phía cửa với tốc độ gấp 5. Khi cậu chạy vọt qua sân bóng, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ trong các tủ bóng xung quanh đều nhận được mệnh lệnh từ hệ thống thông minh. Bắt đầu điên cuồng tấn công cậu. Mà càng khó tin hơn là những quả bóng này như cảm nhận được vị trí của cậu. Chúng bay theo đường cong trên không trung, đuổi sát đầu cậu, chính xác hơn cả phương trình vận động của Giang Bình Sách. Việt Tinh Văn rẽ, nó cũng rẽ theo. Việt Tinh Văn chạy thẳng, chúng cũng lập tức bay thẳng. Việt Tinh Văn chật vật chạy giữa biển bóng, cậu vừa chạy, vừa phải tránh đủ loại bóng bay tới từ bên cạnh. Nếu lúc này có Kha Thiếu Bân ở đây, bắt một chiếc camera, chắc chắn có thể quay được một bộ phim hiệu ứng đỉnh cao. Nhớ lại hội thao ban đầu cậu và Giang Bình Sách từng tham gia đánh cầu lông đôi. Còn nhận giải, Việt Tinh Văn giờ khóc giờ cười. Cậu lớn đùng như vậy rồi. Nếu bị đống cầu lông chôn vùi ở đây thì mất mặt quá. Cũng may, nhanh như chớp điện, tăng tốc giúp tốc độ chạy của cậu nhanh hơn mấy quả bóng kia. Trước khi bị đống bóng vô tận chôn vùi, Việt Tinh Văn dốc sức vọt qua ngoài cánh cửa khu thể chất. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã đóng sầm cửa lại. Cánh cửa đóng chặt chặn hàng nghìn, hàng vạn quả bóng lại. Việt Tinh Văn có thể nghe tiếng rầm rầm vang lên khi bóng va vào cửa. Cậu khẽ thở phào, nhìn ngó xung quanh. Cậu rất quen thuộc với đường lối trong trung tâm thể thao. Nó được chia thành 4 khu đông, tây, nam, bắc. Nơi cậu vừa ở là sân bóng nằm ở phía đông. Cách đó không xa là sân điền kinh ở phía bắc. Cậu và Giang Bình Sách từng vừa chạy vừa nói chuyện ở đó rất nhiều lần. Phía tây là khu dành cho các môn thể thao trên nước. Ngoài cùng phía nam là khu thể thao ngoài trời. Diện tích rất lớn. Chính giữa là khu vực thang máy. Trước đây khi các sinh viên đến trung tâm thể thao hoạt động, họ đều đi thang máy xuống tầng B6. Sau đó đến khu vực mình thích chơi các môn khác nhau. Mỗi môn thể thao đều có dụng cụ tương ứng. Mọi người có thể thuê bằng điểm tích lũy. Vô cùng tiện lợi. Nhưng lúc này, thang máy nằm chính giữa tầng lại không dùng được. Việt Tinh Văn sững sờ. Vốn dĩ cậu muốn đi thang máy lên tầng tìm đồng đội. Lúc này nút bấm thang máy lại không phản ứng gì. Vậy tức là, nếu họ muốn thoát khỏi thư viện này, phải đi thang bộ. Những tầng thư viện hiện đã biết gồm có 13 tầng trên mặt đất, 6 tầng hầm, cộng lại là 19 tầng. Bình thường đã quen đi thang máy, cậu chưa từng đi thang bộ bao giờ. Thấy thang máy ở giữa trung tâm đã mất cảm ứng, Việt Tinh Văn bỗng mù mịt. Đúng lúc này, một khung nổi trong suốt bỗng xuất hiện trên đầu. Cùng với đó là tin nhắn của Kha Thiếu Bân. Mọi người có thấy tin nhắn của em không? Cuối cùng cũng nối được mạng cục bộ. Khung gõ chữ cũng xuất hiện y hệt kênh nói chuyện của nhóm nghiên cứu. Việt Tinh Văn mừng rỡ, vội vàng đáp lại, thấy, ngay sau đó, các bạn học khác cũng nhắn lại. Lưu Chiếu Thanh thì mở miệng là mắng, vãi lúa luôn, cả đống lao, Tạ trong sân điền kinh rượt anh chạy chết mẹ, đang chạy còn bắt phải vượt rào 100 mét, đống dụng cụ thể thao này thành tinh hết rồi. Xem ra đàn anh Lưu cũng ở tầng B6. Việt Tinh Văn vội hỏi, anh đã ra chưa? Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu. Ra rồi, Việt Tinh Văn quay lại. Đúng lúc thấy ngay tầm mắt của Lưu Chiếu Thanh. Đầu đàn anh Lưu ướt mồ hôi. Tóc mái bết dính lên trán. Quần áo cũng ướt sũng. Thoạt trông vô cùng chật vật. Anh nói, vừa rồi suýt nữa anh đã bị Tạ đẩy đập trúng đầu rồi. Không ngờ tự nhiên tốc độ của anh lại phóng nhanh như cưỡi phong hỏa luân. Anh biết ngay là em vừa khởi động kỹ năng, nhanh như chớp điện, vừa rồi Việt Tinh Văn chỉ muốn chạy thoát thân. Không ngờ kỹ năng tăng tốc của cậu lại có tác dụng với ở Lưu Chiếu Thanh ở gần đó. Được dịp giúp đàn anh Lưu một tay, nếu lúc đó không có kỹ năng tăng tốc, khó mà tưởng tượng được Lưu Chiếu Thanh phải thoát ra khỏi đống Tạ đẩy. Lao ném bằng cách nào? Xem ra lần này thư viện nghiêm túc rồi. Tạ đập trúng đầu không phải chết ngay tại chỗ sao? Việt Tinh Văn lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Còn ai khác trong sân điền kinh không? Lưu Chiếu Thanh lắc đầu. Không thấy ai hết. Mình anh thôi. Đúng lúc này, lại có thêm người xuất hiện trên kênh trò chuyện. Giang Bình Sách nói. Mọi người mau báo cáo vị trí. Thấy cái tên quen thuộc này. Việt Tinh Văn thầm thở phào. Cậu sợ nhất là Giang Bình Sách gặp nguy hiểm. Nếu Bình Sách đã có thể nói chuyện, vậy chứng tỏ hiện giờ cậu ấy an toàn. Việt Tinh Văn vội vã gõ chữ báo vị trí của mình. Tôi và đàn anh Lưu ở trung tâm thể thao tầng B6. Giang Bình Sách nói, trung tâm thương mại B5. Tân Ngôn, tôi cũng ở B5. Trước cửa hàng nước hoa. Trác Phong trả lời, trung tâm thương mại. 1, anh ở bên cửa hàng đồ thể thao. Hứa Diệt Thâm nói, anh đang ở trước cửa hàng đồ vest. Giang Bình Sách nói, trung tâm thương mại quá rộng, mọi người lại phân tán nhiều nơi. Lát nữa tập trung trước cửa siêu thị. Lâm Mạn La, chị đang ở khu A ký túc xá tầng B3. Hiện giờ vẫn chưa bị tấn công. Chị không dám chạy lung tung. Vẫn luôn chờ mạng cục bộ của Tiểu Kha. Lam Á Dung nói, Mạn La, chị cũng đang ở ký túc xá. Khu 100, Tần Lộ cũng lên tiếng. Em ở khu F, Tần Miểu nói. Khu H, xem ra cả 4 nữ sinh đều được đưa tới khu ký túc xá tầng B3. Khu ký túc xá đủ cho hơn 30.000 sinh viên. Diện tích rộng lớn vượt xa tưởng tượng của họ. Ban đầu khi Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách đến ký túc xá lần đầu tiên, đi thang máy xuống tầng B3 còn suýt lạc đường. Sau này, cậu phát hiện kết cấu mỗi khu ký túc xá đều gần như nhau. Nhưng một khi vào cổng khu A thì rất khó gặp được người khu B, muốn sang khu B thì buộc phải vào từ cổng khu B. Khu ký túc rất giống các server riêng biệt trong trò chơi điện tử. Việt Tinh Văn nói, mọi người đừng đi lung tung vội. Khu ký túc rất rộng, dễ lạc đường, đợi mọi người họp mặt rồi nghĩ cách. Lâm Mạn La, đã biết. Ba cô gái còn lại cũng nhanh chóng trả lời. Việt Tinh Văn hỏi, Tiểu Niên thì sao? Trương Tiểu Niên đáp, em ở trước cửa nhà ăn sinh viên tầng B4. Hiện giờ vẫn chưa bị tấn công. Lúc này chỉ còn mỗi Kha Thiếu Bân chưa lên tiếng. Việt Tinh Văn không khỏi khó hiểu. Kha Thiếu đâu rồi? Một lát sau, Kha Thiếu Bân mới gõ liền một đoạn dài. Tớ cũng ở nhà ăn tầng B4. Vừa mới vào đã ném tớ vào trong bếp rồi. Mặc dù tớ rất thích ăn thịt, nhưng thật sự không cần bắt tớ ở chung với một đống thịt đâu. Cảm giác bị thịt kho tàu chôn vùi. Các cậu có tưởng tượng được không? Tớ sắp nôn rồi đây. Mọi người, bị bóng bàn chôn vùi vẫn chưa phải bách nhục. Bị thịt kho tàu chôn vùi mới thật sự thê thảm. Việt Tinh Văn muốn cười rồi lại nhịn. Xem ra thư viện hiểu rất rõ sở thích của Tiểu Kha. Mời cậu hẳn một bữa tiệc thịt kho. Có lẽ sau khi ra khỏi thư viện, cậu ấy không nuốt nổi thịt kho nữa rồi. Tân Ngôn nói, vậy là bây giờ cậu đang bị vùi trong đống thịt kho. Kha Thiếu Bân rất muốn khóc. Vừa rồi có chuông cảnh báo nói phải tiêu diệt virus. Sau đó một nồi thịt kho to trà bá lửa trong khu nấu ăn tự động đổ thẳng lên người tớ. Tớ còn chưa kịp phản ứng lại luôn. Mọi người, bảo sao mọi người phải đợi lâu như vậy Kha Thiếu Bân mới mở mạng cục bộ. Hóa ra là đang chiến đấu với thịt kho tàu. Cách chương.